Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, vô tâm trồng liễu. Nhưng so với Phi Mạc Đại Quân nhận trở ngại, bây giờ Cam Cốc Vũ lại là càng thêm đau đầu. Quang Diệu Thành, cực Bắc Băng Nguyên, thi đấu Phổ Lạc Tư, Tây Đốn Địch Tư, Nam Lĩnh, rất về phần đông bộ khu địch chiếm biên giới. Cam Cốc Vũ tại Đoàn Đoàn hơn một tháng thời điểm, cơ hồ là tướng hơn phân nửa Hàm Hoang Đại Lục đều du lịch một lần. Mặc dù trong lúc đó cũng xen kẽ lấy đối Phi Mạc người thẩm thấu cùng xâm lược triển khai qua đả kích, nhưng hắn đại đa số thời gian vẫn là đang tìm thông hướng pháp thần giai vị con đường. Đáng tiếc, loại này gần như con ruồi không đầu đi loạn tìm kiếm phương thức tự nhiên hiệu suất cực thấp. Làm hắn hiện tại cũng có chút cử chỉ điên rồ, vì không để tâm tình của mình xảy ra vấn đề, cũng bởi vì Phong Đô Thành chiến sự căng thẳng, hắn đành phải tạm thời trở lại tự nhiên chi lâm, làm sơ chỉnh đốn. Ai nha, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Phái tướng một mâm lớn lột tốt ra nho đưa đến trước mặt hắn. Ngươi nhìn gần nhất, ngươi cũng không chút quản qua tiền tiến sự tình. Phi Mạc người thế công không phải là bị chúng ta chặn lại. Ta nhìn ngươi a, chính là cho áp lực của mình quá lớn. Ngươi cho rằng bây giờ thế cục này lại có thể duy trì bao lâu? Cam Cốc Vũ dùng thăm chúc xâm một viên nho, lại là đưa đến phái bên miệng. Không nói đến thi đấu Phổ Lạc Tư bên kia rất khó kiên trì đến Duẫn Lão Thái Quân cùng Đường Trọng. Đạo sư bọn hắn thương thế phục hồi như cũ. Riêng là Phong Đô Thành thế cục liền không cho chúng ta lạc quan. Phái một mặt không hiểu hỏi. Thế nhưng là, Lâm Lâm truyền về thư, nói thủ thành còn rất nhẹ nhàng a. Đó là bởi vì đối phương còn không có chân chính bắt đầu tiến công mà thôi. Cam Cốc Vũ buông tay, nói, ta tán đồng Phong Đô Thành thủ quân cách làm. Nắm vuốt ma tinh đại pháo lá bài này một mực không thả. So trực tiếp đánh ra tới hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Chúng ta liều sống liều chết tạm thì dã liền đoạt tạo ra được như thế mấy môn. Nhất định phải dùng ít đi chút. Phái lườm hắn một cái. Trước đó thế nhưng là chính ngươi nói. Không phải vạn bất đắc dĩ không sử dụng ma tinh đại pháo tới. Bây giờ người ta đánh tới chúng ta mới bắt đầu chế tạo gấp gáp. Năng có cái này mấy môn đã không tệ. Ngô, cái này đích xác là ta cân nhắc không đủ chu toàn. Cam Cốc Vũ Thành khẩn kiểm điểm nói. Kỳ thật ta sớm nên cân nhắc đến. Ma tinh đại pháo tạo ra tới cũng không chừng nhất định phải sử dụng. Chỉ cần có thể tạo thành đầy đủ uy hiếp là được rồi. Phái híp mắt mỉm cười. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua mà. Lại nói, bây giờ không cũng đồng dạng đạt đến ngươi muốn hiệu quả sao? Bất quá, bọn hắn chung quy là muốn công thành. Cam Cốc Vũ thở dài nói. Mà khi bọn hắn chủ động phát động công thành thời gian chiến tranh, nhất định cũng là bọn hắn cực có nắm chắc thời điểm. Bọn hắn đang chờ đợi thời cơ nào? Phái lập tức minh bạch Cam Cốc Vũ ý tứ trong lời nói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Cực lớn khả năng, bọn hắn là đang chờ đợi lần tiếp theo quầng mặt trời quyền trượng bắt đầu dùng. Ánh sáng cây kia bổng tử hữu chút tà tính. Chỉ sợ cùng tiểu thanh gia trì hầu thần trượng là đồng dạng tồn tại. Không thể không phòng a, phái mím môi một cái. Miễn cưỡng an ủi, những người kia tuy mạnh. Nhưng chúng ta Phong Đô Thành cũng không phải giấy. Nói không chừng, bọn hắn đến cuối cùng đều không thể đánh hạ Phong Đô Thành. Ngược lại là bị Phong Đô Thành lôi sụp đổ đâu. Nếu thật là nói như vậy, chỉ sợ tại bọn hắn bị kéo đổ trước đó. Cuối cùng quyết chiến liền sẽ sớm tiến đến. Cam Cốc Vũ cười khổ buông tay nói. Kia để lại cho ta thời gian thì càng ít. Phái một kỳ, khó hiểu nói. Vì cái gì? Một bắt đầu, Phi Mạc kẻ xâm lược lựa chọn Đông Nam quân cảng đổ bộ. Là nghĩ trực đảo Hoàng Long, nhất cử cầm xuống Quang Diệu Thành, diệt đi Tang Nhét Lan Hoàng Thất, sau đó thành lập đế quốc của mình. Cam Cốc Vũ chậm rãi nói ra, nhưng bọn hắn đầu tiên là tại đăng lục chiến bên trong tổn thất tuyệt đại bộ phận tiếp tế. Lại bị chúng ta vây ở cách ly tường bên trong mấy tháng lâu. Tại cuối cùng đột phá chiến trung chỉ là thắng thảm. Nếu không phải bốn vị pháp thần thực tế quá mạnh, chỉ sợ trận chiến kia Phi Mặc người liền phải bị chúng ta chơi tan. Kết quả như vậy, để những tên kia cũng cẩn thận không ít. Thế là mới có bọn hắn bây giờ cái này làm gì chắc đó. Ưu tiên từng bước xâm chiếm cái khác trọng trấn. Lấy vây quanh Quang Diệu thành cục diện. Phái lập tức ý thức được cái gì. Những cái kia Phi Mặc đại lục người bởi vì không có đến tiếp sau lính. Như nghĩ tiếp tục tác chiến. Nhất cử đánh tan chúng ta. Vậy thì nhất định phải cam đoan chiến tổn thu nhỏ lại. Bọn hắn nhìn ra chúng ta nghĩ dựa vào đại lượng ma pháp quyển trục. Dựa vào ma tinh đại pháo đánh tiêu hao chiến ý đồ. Cho nên mới sẽ bị ngăn cản phong đô dưới thành. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Nếu như trải rộng ra đến đa tuyến tác chiến, lại không cách nào cam đoan tướng chiến tổn suất duy trì tại thấp nhất lời nói. Vậy bọn hắn tất nhiên cũng chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là hợp binh một chỗ. Mà bọn hắn Nam Bắc hai lộ quân đội nếu là hội sư. Hợp lực tiến công bên trong một cái điểm không khỏi hiệu suất quá thấp. Vậy còn không như trực tiếp tiến công Quang Diệu thành đâu. Bởi như vậy, Y Sâm đệ tứ bệ hạ lui không thể lui. Đây chính là ngươi nói quyết chiến đến sớm. Phái lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phong Đô Thành cùng thi đấu Phổ Lạc Tư có thể ngăn cản được thế công của bọn hắn. Ngoại trừ chúng ta khẩn cấp đuổi ra ngoài mấy cái này đại sát khí bên ngoài. Trọng yếu nhất một điểm còn tại ở thành trì bản thân bố trí có phòng ngự ma pháp trận. Bọn hắn từ bỏ tiến công Phong Đô Thành. Ngược lại hợp lực thẳng hướng đế đô. Phong Đô phòng ngự ma pháp trận liền không có tác dụng. Mà Quang Diệu thành chỗ phải chịu áp lực nhưng lại quá lớn. Thật đúng là biến tướng địa suy yếu chúng ta. Cho nên, chúng ta chỉ có thể hy vọng bọn họ sẽ ở Phong Đô dưới thành nhiều đợi một hồi. Cam Cốc Vũ Giang, tay ra nói, ngoặc kép chấm chấm, người ta lại không ngốc. Phái nhếch miệng, vậy ngươi định làm như thế nào? Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ nói ra, vì kế hoạch hôm nay, còn phải là một cái chiến lược kéo dài. Tại thích hợp lúc, Phong Đô Thành thậm chí nhất định phải bị hy sinh rơi. Để đổi lấy Bích Lạc bị kiềm chế tại nơi đó thời gian. Cái này mồi thật đúng là không thể bảo là. Không mập a, phái có chút đau lòng nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Nghĩ muốn cái này mập mồi sẽ không chân chính bị ăn sạch. Ca liền phải nắm chắc thời gian mau chóng lên câu mới được a, phái minh bạch hắn ý tứ. Nếu như Cam Cốc Vũ có thể kịp thời đột phá vào giai. Kia Phong Đô Thành hy sinh liền là đáng giá. Nghĩ muốn đoạt lại cũng sẽ không có quá đại nạn độ. Thế nhưng là, cái này đối với gia hỏa này tới nói, có phải hay không quá mức miễn cưỡng? Phái tranh thủ thời gian chỉnh lý tốt tâm tính. Nhắc nhở, không thể quá liều mạng. Cẩn thận hăng quá hóa dở nha. Ta nhìn ngươi gần nhất thần kinh căng đến quá chặt. Nhất định phải thư giãn một tí thay đổi đầu óc mới được. Đúng rồi. Phía sau núi rừng quả bên trong cỏ dại dáng dấp quá nhanh. Gần nhất bọn tỉ muội lại đều bận rộn chiến tranh hậu cần tương quan công việc không rảnh quan tâm. Chuyện khác, không bằng chúng ta đi rừng quả bên trong hỗ trợ nhổ cỏ a. Có ngươi thổ hệ ma pháp tại, hiệu suất hẳn là sẽ rất nhanh uy. Uy, ngươi có không có tại nghe ta nói chuyện a? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mới vừa nói, phía sau núi rừng quả bên trong cỏ dại dáng dấp quá nhanh. Cam Cốc Vũ thần sắc quỷ dị nói. Phái thấy thế hơi kinh hãi. Ăn một chút gật đầu nói. Thế nào? Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Cam Cốc Vũ ôm phái. Cười to nói. Đây chính là lão gióc cái gọi là mở ra lối riêng a. Ta tốt nha đầu. Người thật đúng là ca phúc tinh. Quốc Khánh trong lúc đó tương đối bận rộn ngay tại tay đánh bên trong. Xin khách quan chờ một chút một lát. Nội dung đổi mới về sau. Cần một lần nữa refresh trang web. Mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.